Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khủng khiếp quá! Mục Vị méo miệng. Ở Tướng Nguyên Phong Địa này, không phải cứ điểm cao là giết được nhiều người. Như Mục Vĩ chẳng hạn, số võ giả hắn giết không nhiều, phần lớn điểm số của hắn đều cướp từ người khác. Có lẽ người đứng thứ nhất cũng vậy. Đứng ra thì top 3 đang cạnh tranh sát sao với điểm số lần lượt là 10.000, hơn 9.000 và hơn 8.000. Nhưng từ vị trí thứ 4 đến thứ 10 thì lại cách nhau đến 5-6.000. Từ vị trí thứ 10 đến 15 thì cách nhau khoảng 3-4.000. Sau nữa thì chỉ cách nhau hơn 1.000 cho đến vài trăm rồi vài người. Nhưng quá nửa các điểm sáng chi chít trên bầu trời đã tắt, tương đương với số lượng võ giả đã chết. Mình đang ở vị trí thứ 15 với 3.200 điểm. Muốn lọt vào top 10 thì cần thêm ít nhất 5.000 điểm trở lên. Kiểu này vẫn phải đi bắt vài con cá béo rồi. Quyết định xong, Mục Vĩ rời khỏi sa mạc. Hắn đã chọn được mục tiêu cho mình rồi. Thứ nhất là nhóm 3 người Tử Vô Tẫn. Hơn nữa, các võ giả của tiểu thế giới luân hồi như Luân Vũ cũng không thể thoát được. Kiểu gì, tổng số điểm tích lũy của những người này cũng phải lên đến cả 4-5.000. Nhưng bây giờ, Mục Vĩ cũng không quá sốt sắng. Hắn đã cướp khá nhiều điểm của họ khi ở địa cung, nên giờ cứ tạm để đó. Nuôi cá béo thêm đã rồi giết cũng không muộn. Dù số người còn lại chưa được quá nửa so với tổng số ban đầu, nhưng hầu hết đều là các nhân vật tinh anh. Mục Vĩ đã nắm được đại khái về các tiểu thế giới trong top 10 rồi. Xếp thứ 8 là tiểu thế giới cự ma, thứ 9 là đấu khải và thứ 10 là tiểu thế giới ngũ hành. Tu vi mạnh nhất của võ giả ở 3 tiểu thế giới này là tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, nhưng số lượng thì khá đông đảo. Nhưng so ra thì tiểu thế giới ngũ hành là yếu nhất. Mục Vĩ đoán tiểu thế giới ngũ độc ở vị trí thứ 5, thiên bảo ở vị trí thứ 6 và tứ phương ở vị trí thứ 7 thì ở một đẳng cấp khác rồi. Họ không thiếu các võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, mà tầng thứ 2 thì cũng có một vài người. Tiếp đến là tiểu thế giới đứng thứ 4. Nhưng tiểu thế giới luân hồi mà mất đi luân vô thường thì chắc sẽ thất bại thôi. Mục Vĩ mạnh dạn đoán. Còn 3 tiểu thế giới đứng đầu là Vô Cực, Ma Ngọc và Thanh Quang. Thiên tài đỉnh cao của 3 tiểu thế giới này đều ở tầng thứ 3 cảnh giới sinh tử, thậm chí còn có thiên tài ở tầng thứ 4 chuyển tử. Song những điều này không quan trọng. Vấn đề là các thiên tài cảnh giới sinh tử không chỉ có 3 hay 4 người đơn giản như tiểu thế giới đấu khải, mà phải tới mười mấy 20 người đó. Vô Cực Ngạo Thiên được coi là người giỏi nhất trong các tiểu thế giới. Dù cùng ở tầng thứ 7 cảnh giới sinh tử với ngũ hành đại đế, nhưng so ra thì vẫn chênh lệch rất nhiều. Đệ tử thiên tài ở Vô Cực Hóa Thiên Cung của ông ta sao có thể ít được? Sau khi phân tích thì lượng thông tin Mục Vĩ biết được cũng chỉ có nhiều đó. Còn thực lực cụ thể của mọi người ra sao thì hắn không rõ. Chán thật, người dự thi của tiểu thế giới ngũ hành đều là đệ tử của ngũ hành thiên phủ, mà ai ở đó cũng muốn giết hắn cả. Chẳng dễ gì mới tìm được một Lạc Tuyết có tâm địa lương thiện thì lại chẳng biết cái gì. Ngũ hành thiên phủ, Mục Vĩ nghĩ đến vấn đề này rồi chợt thường người ra. Đúng rồi, lẽ ra ngũ hành thạch thường cũng phải có mặt ở địa cung mới phải, tại sao hắn không thấy nhóm người của y đâu? Dù các con rối võ giả ở dưới địa cung rất khó chơi, nhưng với thực lực của y thì làm gì có chuyện không chạy thoát nổi. Không trông thấy bọn họ thật sự khiến Mục Vĩ thấy ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không quá bận tâm đến việc này. Dẫu sao ngũ hành thạch thường cũng chỉ đột phá được lên cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất nhờ một chiếu phân định thắng thua với hắn lúc trước thôi. Dù y có gặp duyên kỳ ngộ gì ở dưới địa cung thì cũng không thể loáng cái đột phá lên tầng thứ hai được. Hiện giờ hắn phải tiếp tục đi tìm kiếm thôi. Tìm người, mà gặp được ai thì xem ý trời thôi. Số hên gặp được mấy người tầm tầm thì tích thêm được điểm, nhưng vận xui gặp phải võ giả của ba tiểu thế giới trong top 3 thì coi nhiều xong. Khéo chết rồi còn không biết vì sao mình chết. Xong, Mục Vĩ cũng biết các tiểu thế giới xếp sau top 3 cũng chẳng thiếu thiên tài, kiểu gì cũng xảy ra xung đột vì lợi ích thôi. Riêng vô cực hóa thiên cung đã có 36 thiên cung cùng 72 địa cung, không biết có bao nhiêu thiên tài góp mặt trong chuyến đi này, ai sẽ chịu thua ai chứ? Hơn nữa, bốn thế lực lớn như Thanh Long Tông, Huyền Vũ Môn, Chu Tước Cung và Bạch Hổ Sơn của tiểu thế giới tứ phương trông có vẻ đoàn kết, nhưng khi tới Tứ Nguyên Phong Điện này rồi thì vẫn đánh nhau toác đầu chảy máu vì bảo bối và bí tịch như thường. Mục Vĩ vừa nghĩ vậy thì đã có tiếng đánh đấm vang lên ở phía trước ngay. Từ Vô Tẫn, người đúng là đồ vô sỉ, đám phàm phu tục tử như các người mà cũng dám mơ tưởng tới bảo bối của chúng ta ư? Ha ha ha, ma phàm, đúng là tiểu thế giới cự ma các ngươi rất giỏi, nhưng chúng ta cũng không sợ đâu. Trước đó gặp phải tên Mục Vĩ, chúng ta đã bị mất khá khá điểm rồi, nên giờ phải cố gắng để lọt vào top 10. Thế này đi, ngươi cho bọn ta điểm, rồi chúng ta sẽ không ngấp nghé tới bảo bối đó. Được không? Không cần nhìn, chỉ nghe giọng nói, Mục Vĩ cũng biết người vừa lên tiếng là Tử Vô Tẫn. Trùng hợp thật đấy. Mục Vĩ trốn đi, rồi nhìn lên phía trước, sau đó mỉm cười. Hắn thích nhất là chiều nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thậm chí dài không biết chán luôn. Người bớt nói nhảm đi. Nhưng Từ Vô Tẫn vừa mới dứt câu thì ma phàm đã hét ầm lên. Trong núi Điệp Không này có bao nhiêu là bảo bối, sao người không tự đi mà tìm? Chỉ vì một món hư tiên khí mà người cứ mặt dày dành của bọn ta mãi là sao? Người đang nói chuyện có thân hình cao to, da ngăm, dù đã hóa thành hình người, nhưng Mục Vĩ chỉ cần nhìn thôi là biết ngay người này là ma tộc. Chắc hẳn là người tên Ma Phàm mà Tử Vô Tẫn nhắc đến rồi. Tiểu thế giới cự ma xếp hạng thứ 8 nên sức mạnh tổng hợp cao hơn tiểu thế giới đấu khải phần nào. Vậy mà giờ đây họ lại rơi vào cảnh ngộ bị đám người Tử Vô Tẫn bao vây tấn công. Nhưng nhìn 7-8 người trông khá chật vật bên cạnh Ma Phàm, Mục Vĩ đã hiểu lý do vì sao lại như vậy. Chắc chắn trước đó người này đã gặp phải mấy tiểu thế giới hùng mạnh rồi, nên quân số mới chỉ còn chừng này. Chỉ là một món hư tiên khí thôi. Câu nói của Ma Phàm làm Tử Vô Tẫn phá lên cười. Thế thì sao Ma Phàm nhà ngươi không nhường món hư tiên khí đó cho bọn ta luôn đi? Nếu vậy ta sẽ nghĩ lại, không cướp điểm của các ngươi nữa. Thế nào? Đừng có mơ. Nghe gã nói vậy, Ma Phàm hừ lạnh. Từ trước đến giờ, bộ tộc cự ma ta luôn theo phương châm thà chết vinh còn hơn sống nhục, có ngon thì cướp đi. Là ngươi tự nói đấy. Nói xong, Tử Vô Tẫn bước lên một bước, chân nguyên trong đất trời quét sạch mọi thứ một cách dữ dội. Mục Vĩ thì đang ẩn náu tại một chỗ gần đó, toàn bộ lực linh hồn được gói gọn trong Chu Tiên Đồ, giúp hắn không còn phát ra một chút sức sống nào, như đã biến thành cỏ cây hoa lá. Bây giờ nhìn Tử Vô Tẫn, Mục Vĩ mới cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ truyền đến từ người này. Khi ở cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, hắn vẫn chưa đủ mạnh để có thể nhìn rõ thực lực của Tử Vô Tẫn. Còn hôm nay thì nhìn thôi là biết thực lực gã nằm ở đâu rồi. Mục Vĩ biết đó là vì mình đã mạnh hơn, chứ không phải do Tử Vô Tẫn yếu hơn. Ma Phàm thấy Tử Vô Tẫn ra tay, bèn hét lớn, sau đó tiến lên phóng thích uy thế mãnh liệt của mình ra. Giữa âm thanh chấn động ầm ĩ, một tiếng nổ vang lên, cơ thể Ma Phàm phóng to lên độ cao 100 mét, lông trên người ánh lên màu đen dưới ánh mặt trời. Tiếng rắc rắc vọng lại từ mỗi một khớp xương trong người hắn ta. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát đến mức tối đa. Biến thành một kẻ to xác thì tưởng mình ngon cơm lắm chắc. Hành động của Ma Phàm làm Tử Vô Tẫn cười lạnh, gã bước tới. Cửu Minh Trảm Thiên! Quát khẽ một tiếng, Tử Vô Tẫn rất nhỏ bé khi đứng trước Ma Phàm, nhưng giờ đây lại như mặt trời tỏa sáng vạn trượng, ánh sáng tím kèm theo năng lượng bàng bạc bùng lên khắp nơi. Hai người đều có cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Tử Vô Tẫn thì nắm giữ bí pháp Tử U Cửu Minh Quyết của tiểu thế giới Tử Viêm, đương nhiên sẽ không chuồn bước trước sự tấn công của ma phàm. Ma phàm xuất thân từ bộ tộc cự ma, từ nhỏ đến lớn đều được ma tộc giáo dục rằng thà chết chứ không chịu khuất phục, đương đầu với đối thủ phải dùng hết 100% sức lực, phải nỗ lực chiến đấu đến phút giây cuối cùng. Trong giây lát, hai võ giả tầng 1 cảnh giới sinh tử lao đầu vào nhau chém giết. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Song Thư Vũ và Lôi Phong dẫn dắt khoảng 100 người còn lại của 4 tiểu thế giới nhắm vào 7-8 người kia. Trong tình huống thế này, có thể thấy kết quả đã nghiêng về một phía. Khung cảnh ấy khiến một vị đang ẩn nấp nhếch mép. Đánh nhau sao? Hắn không ngại giúp ma phàm một tay. Kẻ thù của kẻ thù là đồng minh mà. Trong lúc ẩn nấp, một vị lấy một thanh đá dài có hình dạng giống kim châm ra, rồi âm thầm đâm xuống đất. Sau mấy lần dịch chuyển, hắn xuất hiện tại một vị trí khác, rồi lại đâm một thanh đá xuống. Những thanh đá ấy chính là 11 chiếc long trụ hắn lấy được từ trong hỏa hành sơn. Để đề phòng bị ai phát hiện ra sự di chuyển của mình, một vị đi thẳng ra cách đó hơn 1000 mét và xếp đặt 11 chiếc long trụ theo vị trí mình đã vẽ ra trong đầu. Tất cả long trụ đã được đặt hoàn tất, một vị lại ẩn náu quan sát tình hình. Vào lúc này, cuộc chiến của hai phe đã trở nên khốc liệt. Ma phàm và Tử Vô Tẫn bất phân thắng bại, nhưng Song Thư Vũ và Lôi Phong lại dẫn dắt võ giả 4 tiểu thế giới áp chế mấy người sau lưng ma phàm. Trong số đó cũng có võ giả cảnh giới sinh tử nhưng yếu hơn Song Thư Vũ và Lôi Phong rất nhiều. Dưới tình huống này, võ giả tiểu thế giới cự ma thua chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhưng một vị không vội vàng ra tay, nhìn người ta đánh nhau vui mà, bỏ qua thì tiếc lắm. Thực lực của ma phàm kia thật sự rất đáng gờm. Sau khi biến hóa, hắn ta đã trở nên to xác như một người đá khổng lồ. Tử Vô Tẫn đứng trước hắn ta thật sự quá nhỏ bé. Nhưng trái ngược với sự chênh lệch về kích thước, sức mạnh mà cơ thể Tử Vô Tẫn bộc phát ra cực kỳ khủng khiếp. Sự khác biệt ấy là một cú sốc thị giác rất lớn, càng khẳng định sự hùng mạnh của Tử Vô Tẫn. Tử U hồn mệnh! Tử Vô Tẫn gầm lên, một đóa sen tím dâng lên giữa hai tay. Hoa sen ánh màu tím dịu nhẹ tựa hoa lan tử là đang nở rộ, vô cùng diễm lệ. Giữa những cánh hoa sen như lan tử là ấy là một bóng dáng đang đứng nâng ngọn núi lớn trong tay, trông rất hùng vĩ. Cực ma man kích sát! Ma phàm há miệng thật to rồi phát ra tiếng gầm lớn. Tiếng gầm kinh thiên động địa ấy làm chấn động cả núi rừng. Dường như lúc này hai người họ sắp sửa bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng. Bành! Trong giây lát, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi, dữ dội đến mức như muốn làm thủng màng nhĩ người ta. Một tiếng bịch nhỏ vang lên, có bóng người nọ đột nhiên bị đánh lùi, đập thẳng vào trong một đồi núi. Đồi núi kia tức thì biến thành cát bụi, rồi bóng dáng ấy hiện rõ trước mặt mọi người. Không ngờ đó là ma phàm. Lúc này, ma phàm đã trở về hình dạng bình thường, nhưng vết máu nơi khóe miệng cùng với vẻ tiểu tụy trên gương mặt đen nhèm đã chứng minh hắn ta bị thương khá nặng. Khụ khụ! Đúng lúc này, tiếng hộc máu vang lên, một bóng người khác cũng đi ra từ đồi núi. Tử Vô Tẫn. Hiện giờ, Tử Vô Tẫn trông chẳng khá hơn là bao, thậm chí bước chân còn loạn choạng không vững. Nhưng so với người đứng còn không nổi là ma phàm, thì gã đã khá hơn nhiều rồi. Người vẫn thua ta? Tử Vô Tẫn cười hà hề. Đồ vô liêm sỉ! Trước đó ta mà không bị võ giả tiểu thế giới tứ phương truy kích, thì ngươi làm gì có cửa đánh bại được ta? Tiếc quá! Ai bảo ngươi bị võ giả tiểu thế giới tứ phương truy kích chứ? Tiếc hủi hụi luôn! Nghe vậy, ma phàm thầm hối hận, bản thân mắc bẫy Tử Vô Tẫn. Tử Vô Tẫn, xử lý những người này thế nào đây? Ở phía bên kia, bọn Song Thư Vũ cũng đã giải quyết xong nhóm 7-8 tùy tùng nọ, nhìn Tử Vô Tẫn hỏi. Gã vùng tay lên, ra chiều đắc ý. Đương nhiên là... Phụt! Bỗng nhiên, chưa đợi Tử Vô Tẫn kịp nói xong, thì tiếng phụt truyền đến. Mọi người chỉ thấy gã bị một thanh kiếm chém đầu, máu tí tách rơi từ mũi kiếm xuống. Đầu của Tử Vô Tẫn cũng lăn lông lốc. Linh hồn thật còn chưa kịp chạy trốn, đã bốc cháy. mọi người thấy linh hồn thật của Tử Vô Tẫn đang đau đớn gào thét trong ngọn lửa ấy. Mục Vĩ, là người, sao lại là người? Tử Vô Tẫn nhìn người phía sau, linh hồn thật xiết gào đầy chói tai, cứ gầm thét ầm ĩ như đã hòa điên. Nhưng bất kể gã hét inh ỏi thế nào, thì lửa vẫn cháy nguồn ngột như bám chặt trên xương cốt của gã. Thiên hỏa là phương pháp đối phó với linh hồn thật hữu hiệu nhất. Giọng Từ Vô Tẫn yếu ớt dần, bỗng người gã mềm oặt ngã xuống đất như một đóa hoa héo úa. Hình ảnh ấy khiến Song Thư Vũ và Lôi Phong đề cao cảnh giác. Mục Vĩ, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Song Thư Vũ thăm dò Mục Vĩ. Có mình ta thôi. Mục Vĩ cười sảng khoái. Cơ mà hình như đối phó với các người thì đâu cần nhiều người đâu. Người kiêu ngạo quá đấy. Lôi Phong phá lên cười. Lúc nãy là do Tử Vô Tẫn không đề phòng nên mới bị người đánh lén, bị thương nặng thôi. Đừng nói là người cũng muốn đánh lén hai bọn ta đấy nhé. Đánh lén hai người? Mục Vĩ lắc đầu. Các người thì đánh lén làm gì? Còn gã? Hắn nhìn xác Tử Vô Tẫn, lắc đầu chế giễu. Thì tiện đường giải quyết thôi, dễ òm ấy mà. Mục Vĩ nói câu ấy rồi nhè răng cười với hai người, để lộ hàm răng trắng toát, khiến Song Thư Vũ và Lôi Phong giận cả sống lưng. Giết! Hai người lao tới tấn công Mục Vĩ gần như cùng một lúc. Bọn họ cho rằng sự tập kích từ hai phía của mình ít nhất sẽ làm hắn không kịp trở tay. Thấy vậy, Mục Vĩ chỉ nhếch mép, chém kiếm thiên mình đang cầm xuống. Diệt sinh thất kiếm. Hai người kia thấy hắn thi triển môn kiếm thuật này thì cười khẩy trong bụng. Đây không phải lần đầu họ được chiêm ngưỡng sự lợi hại trong kiếm thuật của Mục Vĩ. Nhưng đến lúc này mà hắn vẫn muốn giết bọn họ bằng môn kiếm thuật đó thì khinh thường họ quá rồi. Nhưng Mục Vĩ đâu thèm để ý chuyện đó. Diệt sinh thất kiếm chém ra, tay kia khép năm ngón tay lại và tung trường. Phần thiên lạc ngọc trường được đánh ra. Hai chiêu thức tấn công về phía hai người. Trong lúc thi triển, Mục Vĩ thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhàng. Một kiếm và một trường nối tiếp nhau, sức mạnh tăng lên. Điều này làm hắn một lần nữa cảm nhận được khả năng vận dụng sức mạnh của mình đã tăng lên đáng kể. Lúc ở trong xa cung dưới lòng đất, hắn vừa tiến vào cảnh giới sinh tử, còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác đó thì đã bị Dung Thiên Lão Tổ phá đám rồi. Giờ đây, có một cuộc giao thủ chính hiệu với Lôi Phong và Song Thư Vũ, Mục Vĩ mới chính thức thấy được sự kinh khủng của sức mạnh này. Giết! Cũng trầm giọng gầm lên, Mục Vĩ lao ra. Thấy bảy đạo sinh tử ấn nện về phía mình, Lôi Phong cười tự đắc, hai tay tung cú đấm thật nhanh. Tuyệt kỹ hắn ta thi triển chính là Lôi Đình Vạn Quang Sát của tiểu thế giới Lôi Đình. Lôi Đình Vạn Quang Sát nghĩa là giải phóng nguồn năng lượng dồi dào, sau đó hội tụ tất cả vào một nơi rồi bộc phát thật mạnh. Ầm ầm ầm. Phút chốc, bảy đạo kiếm ấn và ánh sét va ủnh vào nhau, làm phát ra tiếng ầm hết lần này đến lần khác. Trong những tiếng đùng đùng vang dội ấy, Lôi Phong bất chợt nhận ra ánh sét đang từ từ giảm dần và tan biến. Thế nhưng, bảy đạo sinh tử kiếm ấn trước mặt hắn ta chẳng hề bị tổn hại chút nào. Bảy đạo kiếm ấn vẫn đang ngày một rút ngắn khoảng cách với hắn ta. Cái quái gì thế này? Thế cảnh này, Lôi Phong la toáng lên, nhưng không còn thời gian cho hắn ta kinh ngạc nữa, bởi các kiếm ấn đã ập lên người hắn ta rồi. Càng càng, càng. Chẳng mấy chốc, bảy đạo kiếm ấn đã dội vào người Lôi Phong. Ba ấn trước tiên bị hắn ta ngăn chặn bằng cơ thể rắn chắc của mình. Xong, bốn ấn còn lại thì đâm xuyên qua người, khiến tay chân Lôi Phong biến thành một đống thịt vụn. Tiếng phập phập vang lên không ngừng. Một kiếm, bảy ấn, quá kinh khủng. Cùng lúc đó, Mục Vĩ ở phía đối diện thi triển phần thiên lạc ngọc trường. Đáng ngạc nhiên là cú trường ấy sột soạt hóa thành ba trường ấn trên đường đi. Ba đạo trường ấn ấy từ trước mặt Mục Vĩ phóng thẳng tới chỗ Song Thư Vũ. Cả ba ấn đều tỏa sáng rực rỡ và có khí tức hoàn toàn khác nhau. Một trường đầy cứng cáp, một trường mềm mại, cuối cùng là một trường cương nhu kết hợp. Ba đạo trường ấn kèm theo thiên hỏa lần lượt tấn công Song Thư Vũ. Thấy mình sắp sửa bị đánh trúng, ý hoảng hốt. Nhưng dù gì, Song Thư Vũ cũng đã thấy uy lực một kích lúc nãy của Mục Vĩ nên đã đề phòng từ trước. Hai tay y ngưng tụ sức mạnh bát quái, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau khi một loạt âm thanh ấy kết thúc, bát quái một đen một trắng xuất hiện trước người Song Thư Vũ. Bát quái thái cực, trắng đen rõ ràng. Sức mạnh màu đen tựa như vòng xoáy phát ra tiếng động dữ dội, chẳng khác gì hồ đen trực chờ thôn tính mọi thứ. Thái cực màu trắng thì cực kỳ thánh khiết, cho người ta ấn tượng như thiên sứ hạ phàm, thần linh tại thượng, tượng trưng cho ánh dương và chính nghĩa. Sự kết hợp của hai loại năng lượng càng làm người ta choáng ngợp hơn. Âm thanh bùng bùng bùng nặng nề cất lên. Ai nhìn vào cũng rùng mình trước hai nguồn sáng một trắng một đen này. Vô dụng thôi. Nhưng ngay lúc này, đòn tấn công của Mục Vĩ đã kẻ sát Song Thư Vũ. Tiếng lạch cạch truyền đến. Ba đạo trường ấn chợt tách ra trong tiếng nổ đình tai nhức óc. Mục Vĩ tiến thẳng tới trước mặt Song Thư Vũ và vung kiếm thiên minh chém xuống. Bùm bùm bùm. Ngay khoảnh khắc ba đạo trường ấn giáng xuống, Song Thư Vũ cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình chấn động dữ dội. Nhưng trường kiếm theo sát sau đó càng khiến y như cận kề cái chết. Cút đi! Thấy Mục Vĩ tấn công, Song Thư Vũ không dám lưỡng lự, vội vàng nuốt một viên đan dược xuống bụng. Vừa nuốt đan dược vào, toàn thân y tỏa ra sức sống mãnh liệt. Phút chốc, chân nguyên và sức mạnh vốn đã cạn kiệt, nay lại bùng nổ lần nữa. Thái cực sinh tử kiếp! Song Thư Vũ gầm lên, rồi tiến lên một bước, hai quả đấm mạnh mẽ, một trắng một đen, nện lên người Mục Vĩ. Muộn rồi! Nhưng lúc này, tam thể hộ thân cương khí thình lình hiện ra, bao bọc lấy cơ thể Mục Vĩ. Hai cú đấm kia đánh thật mạnh vào người hắn, nhưng lập tức bị tam thể hộ thân cương khí hấp thu. Sau khi nó bị tam thể hộ thân cương khí hấp thu, Mục Vĩ cười khẩy, tiếp tục xông tới. Phập một tiếng, Song Thư Vũ bị chém bay một tay. Ý thét lên đầy thảm thiết, máu tuôn ra nhiều suối. Song Thư Vũ nhũn người ra, không còn chút sức sống nào. Trước đây, bốn người các ngươi hợp sức giết ta, nhưng có bao giờ nghĩ rằng Mục Vĩ này sẽ giết từng kẻ một không? Mục Vĩ chĩa trường kiếm vào mặt Song Thư Vũ, hờ hững hỏi. Kẻ giết Chí Nhạc là ngươi ư? Nhìn hắn, Song Thư Vũ hiểu ra mọi chuyện. Thảo nào họ đang hỏi Luân Vô Thường, thì hắn ta chẳng nói năng gì, đã sừng sộ với họ ngay. Vốn dĩ, chẳng phải Luân Vô Thường giết Chí Nhạc, bị tra hỏi thì ai mà không nổi nóng. Là ta. Dứt câu, Mục Vĩ giơ kiếm, phóng một luồng kiếm khí về phía Song Thư Vũ. Thấy hắn vung kiếm chém xuống, Song Thư Vũ ngây ra nhiều phỗng. Y chưa muốn chết, y không muốn chết tại đây. Sau này, y chắc chắn sẽ trở thành cường giả hàng đầu của tiểu thế giới thái cực, có thể đứng vào tiên vị, trở thành tiên nhân, được người người kính ngưỡng. Sao có thể chết tại đây chứ? Phụt! Âm thanh vật nhọn đâm vào da thịt bất ngờ truyền đến. Song Thư Vũ há miệng nhưng không thốt nổi một chữ. Lúc này, Mục Vĩ nhìn trường kiếm vẫn giữ nguyên vị trí cũ của mình, mắt híp lại. Phụt! Phụt! Bất chợt, cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống. Mục Vĩ giơ kiếm ngăn lại. Nhưng còn các võ giả của bốn tiểu thế giới đang đứng xung quanh thì cho dù đã dùng hết mọi cách vẫn kêu gào thảm thiết dưới cơn mưa tên. Khi bị mưa tên bắn trúng, trong nháy mắt xác của đám võ giả biến thành một bãi máu vô cùng thê thảm. Thủ sẵn kiếm thiên minh ở trước mặt, Mục Vĩ vung kiếm hết lần này đến lần khác, nhưng mỗi một mũi tên đều ẩn chứa sức mạnh lớn đến không tưởng. Kể cả Mục Vĩ cũng bị ảnh hưởng, buộc lòng lùi bước khi bị mũi tên bắn trúng kiếm thiên minh. Khủng khiếp nhất là chất độc trên mũi tên, nó phát ra tiếng xèo xèo đáng sợ, khiến người nghe cảm giác tim như bị đâm xuyên. Một lúc sau, mũi tên rơi nhiều bao nhiêu, số người ngã xuống đất biến thành một bãi máu nhiều bấy nhiêu. Tại đây chỉ còn ba người đang chầy chật cầm cự, đó là Mục Vĩ, Lôi Phong và Ma Phàm. Thế rồi mưa tên đột nhiên dứt, Mục Vĩ đứng tại chỗ nhìn về phía trước. Lôi Phong bèn tránh xa hắn, cũng đưa mắt nhìn ra xa. Tại một bên khác, Ma Phàm mặt mày xanh xao nhìn 7-8 người tùy tùng đã chết một cách thảm khốc của mình, lòng đau như cắt. Rốt cuộc là ai? Còn ba người chưa chết à? Đúng lúc đó, một giọng nói đầy kinh ngạc cất lên ở đằng trước ba người. Thế rồi, một nam tử mặc trường sam màu trắng, mặt mũi lạnh lùng nhưng lại nở nụ cười thật lòng, cất bước đi tới. Bạch Lãnh! Nhìn thấy người đang đi đến là ai, vẻ tuyệt vọng hiện ra trong mắt Lôi Phong. Bạch Lãnh! Mục Vĩ không biết nhiều về cuộc chiến bách giới nên rất lạ lẫm với cái tên này. Ma Phàm cũng nhìn nam tử áo trắng với gương mặt đầy đề phòng. Ồ, ra là Lôi Phong, còn vị này là Ma Phàm của tiểu thế giới cự ma, đúng không? Nhìn Lôi Phong và Ma Phàm, nam tử mặc áo trắng cười ha ha. Xin lỗi nhé, ban nãy bắn nhầm, nếu biết là các người thì ta đã nương tay rồi. Sau khi nói với hai người, gã ta hướng mắt về phía Mục Vĩ và ngạc nhiên hỏi. Còn đây là... Mục Vĩ của tiểu thế giới ngũ hành. Mục Vĩ? Chưa nghe bao giờ. Bạch Lãnh nói rồi vùng tay, tiếng kêu xé gió truyền đến, một cây kim châm bạc xẹt qua không khí, bay đến trước mặt Mục Vĩ. Nhưng kim châm màu bạc đang bay thì bỗng uốn khúc khi còn cách Mục Vĩ nửa mét, sau đó rơi xuống đất làm phát ra tiếng keng. Ơ? Bạch Lãnh thấy vậy thì nhìn Mục Vĩ bằng ánh mắt hứng thú. Không chết à? Thú vị đấy, thú vị đấy. Gã ta cười to với hắn. Thú vị lắm à? Mục Vĩ đột ngột hỏi. Đương nhiên là thú vị rồi. Bạch Lãnh tiếp tục cười. Không ngờ tiểu thế giới ngũ hành có một người thú vị như người đấy. Nếu người đứng ở đó là ngũ hành thạch thường thì chắc đã chết từ đời nào rồi. Hình như người rất thất vọng vì không giết được ta nhỉ? Chưa gì nữa. Giọng điệu Bạch Lãnh lạnh dần, gã đáp. Ai bảo ngươi làm ta mất mặt chứ? Bạch sư huynh, đối phó hắn thì cứ để ta. Nhưng chưa đợi Bạch Lãnh ra tay thì một người thanh niên tiến lên, thích thú nhìn Mục Vĩ. Cẩn thận đấy, Vấn Ngữ. Bạch sư huynh yên tâm ạ. Bạch Lãnh là đệ tử cấp cao của núi Bạch Hổ, trực thuộc tiểu thế giới Tứ Phương, quyền uy rất lớn, thực lực thì nằm tại tầng thứ hai cảnh giới sinh tử. Vân Ngữ là đệ tử hạt nhân của núi Bạch Hổ dưới quyền Bạch Lãnh nên được nhận không biết bao nhiêu là thứ tốt, thế mới có thể tiến tới cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Không có Bạch Lãnh sẽ không có hắn ta bây giờ. Hiện tại Mục Vĩ đang ở tầng một cảnh giới sinh tử, lại trông có vẻ như đang bị thương. Đây chính là cơ hội cho hắn ta lập công. Tiểu tử, khoanh tay chịu trói đi. Bạch Lãnh sư huynh của ta không giết kẻ vô danh nên ta sẽ kết liễu tính mạng của người. Nhớ lấy, tên ta là Vân Ngữ. Mục Vĩ vẫn không nhúc nhích, chỉ gật đầu và đáp. Vậy ngươi cũng phải nhớ, ta là Mục Vĩ. Câu vừa dứt, hai bóng người lập tức lao vào đánh nhau. Vân Ngữ tiến tới chỗ Mục Vĩ với một chiếc búa nhỏ và nhẹ được xót đầy chân nguyên và tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong tay. Bạch Lãnh nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt với vẻ ung dung. Gã ta rất tin tưởng vào thực lực của Vân Ngữ. Nghĩ đến đây, Bạch Lãnh không quan sát cuộc chiến của hai người nữa mà đưa mắt về phía Ma Phàm, hỏi. Ma Phàm, chắc ngươi biết bí mật trong núi Điệp Không này chứ? Ta không biết. Ngươi mà không biết? Dáng vẻ cứng đầu bất chấp của Ma Phàm làm Bạch Lãnh bực bội hờ lạnh. Vậy thì xin lỗi, với kẻ không giúp ích được gì cho ta, trước giờ ta đều... À! Nhưng gã ta chưa kịp nói xong thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại từ bên cạnh. Bạch Lãnh ngạc nhiên quá đỗi khi thấy tiếng gào thét đau đớn ấy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bạch Lãnh ngoái đầu nhìn, bỗng nhận ra Vân Ngữ đã bị kiếm đâm vào ngực từ khi nào. Trường kiếm đâm thủng ngực Vân Ngữ và đẩy tim hắn ta ra ngoài. Từng giọt máu tí tách chảy xuống. Hơn 300 điểm lận à? Nhiều hơn Tử Vô Tẫn nhiều lắm luôn. Mục Vĩ cười nhẹ. Thấy cảnh này, Bạch Lãnh không còn tâm trạng tính sổ với Ma Phàm nữa, mà cho người canh giữ hắn ta. Mình thì tiến thẳng tới chỗ Mục Vĩ. Người dám giết đệ ấy sao? Giọng Bạch Lãnh lạnh đến đáng sợ. Bộ ngươi mù hay sao mà hỏi? Mục Vĩ cũng không hề nề nang. Hắn hiểu rồi, tại cái nơi Tử Nguyên Phong Địa này, nắm đấm của ai lớn hơn thì mọi việc do kẻ đó quyết định. Bạch Lãnh có thể phóng tên bắn chết võ giả bốn tiểu thế giới để kiếm điểm mà không phải nói lời nào. vậy thì hắn giết Vân Ngữ càng là chuyện đương nhiên rồi. Vì kẻ này muốn giết hắn mà. Mục Vĩ, ta nhớ cái tên này rồi. Bạch Lãnh nhìn Mục Vĩ chằm chằm, cất bước đi tới, khí thế dâng lên mãnh liệt. Dám giết đệ ấy thì ngươi đền mạng lại đi. Gã ta quát lớn rồi xông tới, tiếng đùng đùng vang lên, nhưng âm thanh ấy khác xa lúc trước. Giữa tiếng động nặng nề đó, không ngờ bề mặt cơ thể Bạch Lãnh như xuất hiện những chiếc gai thép với khí tức đầy hãi hùng. Rắc rắc rắc, gai thép phóng thẳng tới chỗ Mục Vĩ, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Những chiếc gai nhọn bỗng nhiên mọc ra quanh thân Bạch Lãnh, sau đó đồng loạt bắn vào người Mục Vĩ. Cùng lúc đó, tam thể hộ thân cường khí xung quanh Mục Vĩ trải rộng, chặn lại số gai thép ngay khi bị chúng đâm trúng. Chặn được ư? Bạch Lãnh thấy vậy thì cười khẩy, kích thước gai thép thình lình tăng lên gấp mấy lần, tiếp tục đâm sâu vào tam thể hộ thân cường khí ở mặt ngoài cơ thể Mục Vĩ. Tiếng rắc rắc truyền đến, tam thể hộ thân cương khí của hắn bị nứt. Trông thấy vậy, mọi người xung quanh đều thần người ra. Đòn tấn công của Bạch Lãnh đạt tới trình độ lợi hại trong truyền thừa của núi Bạch Hổ. Nó chú trọng sấm rèn gió cuốn nên vô cùng khủng khiếp. Vậy mà Mục Vĩ cũng có thể trụ được, điều này khiến ai cũng thấy khó tin. Đòn tấn công mạnh cỡ đó mà vẫn chịu được ư? Thấy thế, mọi người đều thầm thấy chấn động. Xong, tuy vậy, nhưng lúc này hình như phòng ngự của Mục Vĩ lại tiếp tục dao động, có vẻ như sắp bị phá vỡ rồi. Các tiếng vun vút vang lên, Mục Vĩ vung kiếm thiên minh lên chém. Chang chang, sau đường kiếm ấy của Mục Vĩ lại có các tiếng động khác vang lên. Đường kiếm của hắn đã chém đứt các cái gai thép xung quanh người Bạch Lãnh. Bạch Lãnh bất đắc dĩ đành phải lùi lại, nhưng ngay sau đó gã ta đã giơ cao tay rồi gào lên. Long hổ tương minh! Sau tiếng hô ấy, đã có hình dáng của một con bạch hổ cao hơn 1 mét bổ nhào ra trước mặt Bạch Lãnh. Ngay khi con bạch hổ ấy xuất hiện, một làn sóng mãnh liệt đã ập vào người Mục Vĩ. Làn sóng âm này không gây hại cho cơ thể của Mục Vĩ, nhưng hắn thấy nó có sức công phá rất lớn với linh hồn của hắn. Nếu là người khác thì chắc đã bị tiếng gầm ấy dọa cho sợ xanh mặt rồi. Dù linh hồn thật không tiêu tan thì cũng biến thành một tên ngớ ngẩn. Xong, Mục Vĩ lại dễ dàng vượt qua nó. Ngay khi làn sóng âm ấy ập đến, linh hồn thật của Mục Vĩ đã thoát xác rồi chui vào chu tiên đồ ở trong đầu. Vì thế, đòn tấn công bằng sóng âm thanh này trở thành công cốc. Thế vậy, Bạch Lãnh sững người. Chưa chết ư? Cũng không bị thương luôn. Thấy Mục Vĩ vẫn lành lặn đứng đó, Bạch Lãnh lập tức lạnh mặt. Chuyện gì vậy trời? Có cần phải hung dữ vậy không? Mục Vĩ nhìn Bạch Lãnh rồi cười nói. Đương nhiên là cần rồi. Bạch Lãnh cười đáp. Vào tướng nguyên phong điện này rồi, thì một là sống, hai là chết. Ta đã tích được hơn 1000 điểm. Nếu ngươi giỏi thì cứ đến mà lấy, còn không thì chờ chết đi. Mới được 1000 thôi à? Mục Vĩ chợt phì cười nói. Xin lỗi, ta được gần 4000 rồi. 4000? Vậy chắc chắn thứ hạng phải thuộc top 20 rồi. Nghe thấy vậy, trong mắt Bạch Lãnh lóe lên tia hưng phấn. Tổng điểm của tất cả võ giả ở tiểu thế giới tứ phương gã ta chắc cũng chỉ hơn 5000 là cùng. Thế mà riêng Mục Vĩ đã được gần 4000 rồi. Đúng là không thể tin được. Nhưng hơn thế, Bạch Lãnh lại thấy vô cùng hứng thú với Mục Vĩ. Thế để ta xem, điểm của người có đúng là ngần ấy không nhé? Bạch Lãnh nhếch mép cười, toàn thân lóe lên tia sáng màu trắng. Khi tia sáng ấy xuất hiện, người Bạch Lãnh phát sáng như con bạch hổ, toàn thân tỏa ra khí tức bức người. Đây chính là điểm mạnh của núi Bạch Hổ. Nghe nói, năm xưa, người lập nên núi Bạch Hổ từng may mắn nhận được truyền thừa của thần thú Bạch Hổ, sau đó đã chuyên tâm nghiền ngẫm nên đã tung hoành thiên hạ rồi thành lập núi Bạch Hổ ở tiểu thế giới tứ phương. Từ đó, núi Bạch Hổ cứ thế phát triển đến hàng vạn năm sau. Bây giờ xem ra, tuyệt học của Bạch Lãnh chắc chắn tựa như Bạch Hổ rồi. Thấy thế, Mục Vĩ không dám sơ suất, nhanh chóng uống một viên đan dược xanh lè rồi cất kiếm thiên minh đi. Hắn có thể cảm thấy bây giờ không nên dùng kiếm, bởi sức mạnh kiếm tâm tầng thứ 10 mà đấu vượt cấp thì là không đủ. Nếu hắn có thể tìm thấy kiếm đạo của riêng mình trong vô vàn các kiếm đạo, thì khi ấy một đường kiếm sẽ có uy lực của tự nhiên, đó mới là mạnh mẽ thật sự. Kiếm thuật bị hạn chế bởi kiếm tâm, cho nên hắn phải dùng cách khác thì may ra mới thắng Bạch Lãnh được. Nếu là trước kia thì trông thấy Bạch Lãnh một cái là Mục Vĩ co giò chạy ngay. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, sức mạnh ngang tàng khiến hắn cảm thấy tràn đầy thực lực từ các võ kỹ. Thực lực này khiến hắn tự tin hơn, thế nên hắn mới dám đấu với Bạch Lãnh. Năm sợi khốn thiên tỏa xuất hiện, nhưng chúng không bay về phía Bạch Lãnh mà lại tấn công những người ở phía sau gã ta. Hắn không muốn khi mình dồn hết lực để đấu với Bạch Lãnh xong lại bị thuộc hạ của gã ta tấn công tiếp. Tốt nhất là dọn sạch đám râu ria ấy trước thì hắn mới yên tâm đối phó với Bạch Lãnh được. Dám ra tay với thuộc hạ của ta ngay trước mặt ta, ngươi tự tin quá rồi đấy. Bạch Lãnh bật cười rồi bổ nhào về phía Mục Vĩ như một con mãnh hổ. Nhưng Mục Vĩ chẳng buồn để mắt đến gã ta mà chỉ tập trung xử lý đám người ở phía sau. Lúc này đòn tấn công của Bạch Lãnh đã tới. Xong, Mục Vĩ đâu dốt đến mức đối đầu với gã ta vào lúc này. Men theo khốn thiên tỏa, Mục Vĩ không thể kiểm soát được cơ thể của mình nên cứ thế lao về một phía. Trong lúc theo dõi trận đấu cũng phải chú ý mạng của mình đấy. Không ngờ tốc độ tiếp cận mọi người của Mục Vĩ còn nhanh hơn Bạch Lãnh. Đám người của núi Bạch Hổ đều biến sắc mặt, nhưng Mục Vĩ đã tấn công đến rồi. Kiếm nguyên cầu nổ. Sau tiếng hô ấy, chiến nguyên cầu đã nổ tung trong đám người, các tiếng đùng đoàng vang lên rồi hất bay mọi người. Võ giả cảnh giới sinh tử thì đỡ hơn một chút, còn võ giả dưới cảnh giới đó thì không thể chống đỡ nên đều gục hết. Mục Vĩ thấy vậy, Bạch Lãnh bừng sát ý. Làm gì mà gào to thế, ta đứng ngay đây nên nghe rõ mà. Mục Vĩ trầm chọc nhưng bước chân vẫn không dừng lại, tiếp tục tấn công những người còn lại. Không ngờ vào lúc mấu chốt, Mục Vĩ lại tạo ra một vụ nổ như bom thế này. Đâu ai dám để ngôi sao chổi ấy lại gần mình nữa. Tất cả đều bỏ chạy tán loạn. Một cảnh tượng tức cười xuất hiện. Cả đám người bỏ chạy lên phía trước, còn Mục Vĩ đuổi theo sau. Còn sau lưng hắn thì là Bạch Lãnh đang đuổi tới. Chạy cái mẹ gì nữa, tập trung hết sau lưng ta đây này. Bạch Lãnh không thể bắt được Mục Vĩ nên đã nổi điên rồi giống lên. Nhưng bây giờ Mục Vĩ đang chen giữa Bạch Lãnh và bọn họ nên không ai dám chạy quay lại cả. Họ cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, còn Mục Vĩ thì lại xử thêm được mấy người nữa. Mục Vĩ, người có chắc muốn làm vậy không? Như người vừa nói đấy, ai có thực lực thì người ấy làm vua. Vậy người có dám đấu trực diện với ta không? Sao không dám? Mục Vĩ cười đáp. Vậy tới đi. Mục Vĩ nói tiếp. Không được, ta đang cố tích điểm nên điểm số với ta là quan trọng nhất. Nói rồi, Mục Vĩ tung một quyền đâm trúng vào một đệ tử của núi Bạch Hổ, tiếp đó lại tung một trường ra bị hỏa long cuốn lấy. Đệ tử đó chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi chết ngay tại chỗ. Cảnh giới sinh tử. Khi tiến vào cảnh giới sinh tử, Mục Vĩ mới thật sự cảm nhận được hình như có một luồng sức mạnh nào đó đang tăng đến một mức cực hạn trong cơ thể mình. Sự tăng lên ấy rất rõ ràng, nhưng đó là sức mạnh gì thì Mục Vĩ không biết. Sau khi suy nghĩ mãi không ra, hắn bèn quy nó thành huyết mạch. Chỉ có sức mạnh huyết mạch mới hùng hãn đến vậy, chứ các sức mạnh khác thì không thể làm được. Mục Vĩ đã tu luyện xong vạn cổ huyết điển và đang bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của bất diệt huyết điển, nên ngày càng có kiến thức sâu rộng hơn về huyết mạch. Bây giờ dường như cái thì mới nhú, cái thì bùng nổ. Điều này khiến lĩnh ngộ của Mục Vĩ về huyết mạch trở nên rất bá đạo. Cảm giác huyết mạch dâng trào này đã thật đấy. Mục Vĩ không nhịn được mà hô lớn lên. Đã? Mẹ kiếp! Nghe thấy tiếng hô ấy của Mục Vĩ, Bạch Lãnh chỉ thấy muốn phát điên. Rõ ràng là tên này đang chơi xỏ gã ta nên mới cứ lẩn tránh mãi như vậy. Dừng ở đây đi! Đột nhiên Bạch Lãnh hét lớn lên với vẻ giận dữ. Cùng lúc đó có các đường vân màu trắng đã xuất hiện sau lưng gã ta. Các đường vân ấy trông khá phức tạp và pha thêm màu đen, chúng đang chậm chậm xuất hiện. Hai màu đen trắng đan xen, trông bạch lãnh hệt như một con bạch hổ thần thú của cửu thiên. Gào! Sau đó, bạch lãnh đã gầm lên một tiếng không ra người mà cũng không ra thú. Âm thanh chấn động khiến người ta inh màng nhĩ. Nghe thấy tiếng gầm ấy, Mục Vĩ chỉ thấy người mình run lên. Không phải vì hắn sợ, mà bởi âm thanh đó quá mãnh liệt nên khiến người hắn phải chấn động. Tức rồi à? Thế vậy, Mục Vĩ mỉm cười. Ngũ nguyên chia long xuất hiện, năm con thần long dài cả trăm trượng uốn lượn quanh người Mục Vĩ, sức mạnh của năm thuộc tính tuôn ra. Mục Vĩ, để ta xem ngươi còn đuổi theo họ được nữa không. Bạch lãnh hừ lạnh một tiếng rồi tung một trường ra. Ngay sau đó đã có một cái móng vuốt của bạch hổ to cả trăm trượng bổ về phía Mục Vĩ. Cái móng đó xuất hiện một cách bất ngờ. Không ai nghĩ rằng phía sau bạch lãnh trống không lại bất chợt có một cái móng như vậy nhô lên. Mục Vĩ lập tức cảm thấy có một sức ép mãnh liệt ùn tới. Ngũ nguyên chi lòng cũng không thể chống trả được. Tuy đã nhận ra điều đó, nhưng Mục Vĩ cũng không cách nào ứng phó nổi. Uỳnh! Khi cái móng khổng lồ ấy vồ xuống, ngũ nguyên chi lòng cứ thế vỡ nát mà không thể phản kháng. Ngay sau đó, ba tầng cương khí hộ thân của Mục Vĩ cũng vang lên tiếng răng rắc, như thể cũng đã vỡ tan sau thời gian chống chọi ngắn ngủi. Cái móng đó vồ Mục Vĩ lún sâu xuống đất hàng trăm mét. Chân nguyên tích tụ điên cuồng, cái móng khổng lồ của bạch hổ vẫn tiếp tục giáng xuống bùm bộp không ngưng nghỉ. Không phải ngươi giỏi lắm sao? Chạy trốn cũng siêu lắm cơ mà. Ngươi vừa nói chỉ có thực lực mới là chân lý, đúng không? Bạch lãnh đập từng nhát xuống bùm bộp khiến ai cũng phải hãi hùng. Cứ thế này thì Mục Vĩ không chết thì cũng tàn phế. Đập xuất thế có thấy mệt không? Xong đúng lúc này chợt có một giọng nói vang lên ở trên một đỉnh núi phía xa. Mục Vĩ, sao hắn có thể chạy tới chỗ đó? Ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy Mục Vĩ xuất hiện ở đó. Chuyện gì vậy? Rõ ràng Mục Vĩ vừa bị bạch lãnh đập cho lún xuống dưới đất cơ mà, sao giờ hắn lại ở đằng kia? Thế hóa ra từ nãy đến giờ bạch lãnh đập không khí à? Mục Vĩ, chết đi! Thấy Mục Vĩ xuất hiện ở ngọn núi đó, bạch lãnh lập tức chuyển hướng tấn công. Bụp! Một tiếng nổ mạnh vang lên, đỉnh núi đó nứt ra, ngọn núi đã bị san bằng trong phút chốc. Này, lẽ nào một đệ tử hàng đầu của núi Bạch Hổ như người giờ lại chuyển sang nghề đào núi à? Tiếp đó, lại có một giọng nói vang lên ở một ngọn núi khác. Ánh mắt nhìn Mục Vĩ của bạch lãnh hằn lên tia máu với vẻ điên cuồng. Gào! Bạch lãnh lại gầm lên âm thanh kỳ dị đó. Tiếng gầm khiến mọi người thấy rung hết cả màng nhĩ ấy, vang vọng khắp cả không rừng núi. Ngay sau đó, cuối cùng thì ảo ảnh sau lưng bạch lãnh đã dần hóa thành thật. Một con thần thú bạch hổ thật sự đã xuất hiện. Các đường vân đen trắng nổi bật trên nền lông phát sáng, trông nó rất chân thật. Dù mọi người đều biết đấy không phải một con bạch hổ thật, nhưng vẫn thấy chấn động trước cảnh tượng này. Rắc, một cành cây đã bị giẫm nát. Lôi Phong, ngươi định chạy đi đâu? Tính chạy được không? Bạch lãnh nhìn Lôi Phong rồi quát ầm lên, sau đó chụp cái móng vuốt ra vồ lấy Lôi Phong rồi đập hắn ta nát bét, thậm chí đến linh hồn thật cũng vỡ tan. Thấy thế, đệ tử của núi bạch hổ đều chạy đi thật xa, còn bạch lãnh của lúc này thì không còn phân biệt được địch ta nữa rồi. Sau khi giết Lôi Phong bằng một chộp, bạch lãnh như đã rơi vào trạng thái điên loạn. Chạy mau! Không biết ai trong các đệ tử may mắn sống sót của núi bạch hổ gào lên, mọi người lập tức chạy tán loạn. Chạy ư? Chạy cái gì? Bạch lãnh nhếch mép cười rồi lao lên. Vù vù! Ngay sau đó, gã ta lại chộp cái móng vuốt ra. Phụt! Một đệ tử của núi Bạch Hổ lập tức đi chầu Diêm Vương. Mục Vĩ tùm lấy một đệ tử của núi Bạch Hổ rồi hỏi. Hắn bị làm sao thế? Bạch Sư Huynh vừa thi triển bí pháp của núi Bạch Hổ, cần phải liên kết linh hồn thật với thần thú Bạch Hổ, nhưng Huynh ấy không thể khống chế được bí pháp này nữa rồi. Đệ tử đó hoảng hốt nói. Một khi bị phản phệ thì sẽ bị hồn phách của Bạch Hổ khống chế. Đây không phải lần đầu tiên Bạch Sư Huynh lâm vào tình trạng này đâu. Lần trước, Huynh ấy còn giết cả cha mẹ mình cơ. Ra là vậy. Mục Vĩ gật gù khi nghe thấy vậy. Các đệ tử ở xung quanh đều bỏ chạy thục mạng, chỉ có Mục Vĩ đứng im một chỗ. Cuối cùng, khi mọi người dần giải tán hết, Bạch Lãnh nhìn thẳng về phía Ma Phàm đang bị thương nặng khắp mình mẩy. Chết đi! Bạch Lãnh nhìn Ma Phàm rồi quất đuôi về phía hắn ta. Thấy cái đuôi đó bay tới, Ma Phàm nhắm mắt lại. Ban nãy khi giao đấu với Tử Vô Tẫn, hắn ta đã đạt đến giới hạn rồi. Đã thế còn suýt bị đánh lén chết, nên giờ không còn sức để phản kháng nữa. Hắn ta đã bày sẵn tư thế chờ chết rồi. Nhưng chết ở đây thật sự là một điều rất khó chấp nhận. Chết tiệt! Không ngờ Ma Phàm ta, một thiên tài của tộc Cự Ma, mà lại phải bỏ mạng ở đây. Ta không cam tâm! Hắn ta nói dứt câu rồi tung một quyền ra ngay. Dù có phải chết thì hắn ta cũng phải cố đến hơi thở cuối cùng. Nhưng quyền này của hắn ta quá yếu. Đối mặt với Bạch Lãnh thì quyền này của Ma Phàm chẳng đáng được nhắc tới. Bỏ cuộc dễ dàng vậy à? Nhưng khi Ma Phàm định liều chết đấu một trận thì lại có một giọng nói vang lên bên tai. Khi nghe thấy giọng nói ấy, Ma Phàm chợt mở mắt ra. Mục Vĩ! Cả Mục Vĩ và Ngũ Nguyên Chi Long đều xuất hiện trước mặt Ma Phàm. Ngũ Nguyên Chi Long được tạo nên bởi năm bí kíp của năm thế lực lớn, nhưng lúc này chúng không còn cao trăm trượng nữa mà đã phát triển thêm lên thành 500 trượng. Ngũ Nguyên Chi Long dài hơn 1.500 mét, chúng không chỉ tăng về chiều dài mà còn có sức mạnh nữa. Mục Vĩ đứng cạnh Ma Phàm rồi cười lớn nói: "Ta sẽ giải quyết hắn, nhưng ngươi thì không được chạy. Nếu không, thứ cho ngươi sẽ là cái chết." Dứt lời là Mục Vĩ lao đi ngay. Khi thấy bóng lưng ấy, Ma Phàm cảm thấy bị đả kích nặng nề. Cả hắn ta và Mục Vĩ đều ở tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử, nhưng khi đối mặt với Bạch Lãnh, hắn ta lại không có lực để phản kháng. Song Mục Vĩ lại có thể ứng chiến. Dường như giữa họ đã có sự chênh lệch rất lớn. Giờ hắn ta có nên bỏ chạy hay không đây? Ma Phàm cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn lên phía trước. Nhớ tới câu nói của Mục Vĩ, cuối cùng hắn ta đành tìm một vị trí an toàn rồi bắt đầu dưỡng thương. Nếu hắn ta bỏ chạy thì một khi gặp lại Mục Vĩ ở trong Tứ Nguyên Phong Địa này sẽ bị giết ngay. Nếu vậy thì thà hắn ta cứ ngồi yên một chỗ mà chờ cho xong. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đang điều khiển Ngũ Nguyên Chi Long đỡ lực quật từ cái đuôi của Bạch Hổ. Năm con Nguyên Long lách người rồi đứng vững vàng quanh người Mục Vĩ chứ không vỡ nát như trước. Thấy vậy, mắt Bạch Lãnh hiện lên vẻ điên cuồng. Người không chết? Tại sao người không chết? Bạch Lãnh lạnh giọng hỏi với vẻ tàn độc. Vì người quá yếu nên không giết được ta. Nghe thấy vậy, ánh mắt của Bạch Lãnh càng lạnh hơn. Đôi mắt gã ta hằn lên tia máu. Gào! Cuối cùng, gã ta lại gầm rú lên thứ âm thanh quái quỷ ấy. Gã ta đã phát điên rồi. Ha ha ha! Hóa ra là vì ngươi. Đột nhiên, giọng nói của Bạch Lãnh trở nên hoàn toàn khác lạ. Song giọng điệu ấy chứa đầy vẻ coi thường và khinh bỉ. Ngươi là ai? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.